Phương xem vào, thế này bắt tao đợi đến 30 tao cũng nguyện luôn. Ha ha ha ha, ui, mày sướng vãi, tôi cười ngoác tới mang tai. Kết chương.